Chiến thần hào môn, chương 84, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 84 chương bá đạo. Tiếng vang to lớn, sợ đến Tô Ô Mai nhẹ buông tay. Đường Thố Bài cốt trực tiếp ngã trên mặt đất, tản đầy đất. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân cùng Lâm Văn đồng dạng lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhị ca, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn nhìn thấy đằng đằng sát khí Lâm Vũ, hô một tiếng, ai là của ngươi nhị ca? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ cười nhạt, Lâm Văn, ngươi lá gan rất lớn a, ta không ở Đông Hải. Ngươi liền dám như vậy đối với ba, ngươi chính là cá nhân sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn ngẩn ra, hắn làm cái gì? Nhị bá, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Vũ quá dọa người, dĩ nhiên một cước đem bọn họ nhà môn đều đá phá hủy. Copy nội dung từ truyện 88. Không nên gọi ta nhị bá, ta đối với ngươi như vậy âm hiểm chất nữ. Lâm Vũ con ngươi âm lãnh, đằng đằng sát khí, các ngươi không muốn diệt Lâm gia, hại chết ba sao? Lão tử trước hết giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, hắn đi nhanh hướng phía Lâm Văn đi, tự tay trực tiếp đem Lâm Văn bánh xe phụ ghế kéo lên, một quyền nghiêm khắc đánh. A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Văn bị đau kêu thảm thiết, cả người té trên mặt đất. Lâm Vũ còn không ngừng tay, trực tiếp quyền đấm cước đá. Dừng tay, copy nội dung từ truyện 88. Người dừng tay cho ta. Chấm, Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân nhất thời kinh hãi, vội vàng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhu nhược Lâm Văn, nơi nào sẽ là Lâm Vũ đích đối thủ? Hắn sẽ bị đánh chết. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ cũng mặc kệ, lại là một cước nghiêm khắc đá vào Lâm Văn vốn là tàn phế trên đùi. Phế vật, ta nghĩ đến ngươi là một phế vật, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái âm hiểm phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Vì hại ba, ngươi nhưng mà cái gì thủ đoạn cũng dám dùng a? Coi lão tử là người chết sao? Lâm Văn cố nén thống khổ, cắn răng nói, ta không có. Copy nội dung từ truyện 88. Còn dám nói xạo, Lâm Vũ hạ thủ ác hơn. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, dừng tay a, copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai một cái giữ chặt Lâm Vũ đích chân. Lâm Vũ Chân cũng tiến lên, che ở Lâm Văn trước người. Không nên đánh ba ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ càng là giận dữ. Các ngươi người một nhà, ngày hôm nay đều chớ nghĩ sống. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giống giận, ngày hôm nay, lão tử liền trực tiếp đem các ngươi đánh chết. Ta xem các ngươi ai còn dám đối với ta ba bất kính. Nói xong, hắn chợt giơ lên nắm tay, bay thẳng đến Tô Ô Mai đầu ném tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, một tảng đá như con đạn thông thường, chợt bắn nhanh mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ phía sau lưng nhất thời trở nên lạnh lẽo, bất chấp đi đánh Tô Ô Mai, vội vàng xoay người tránh né. Nhưng hắn nơi nào lần tránh mở. Copy nội dung từ truyện 88. Tảng đá nghiêm khắc nện ở trên lưng của hắn, làm cho sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, vội vàng tránh thoát Tô Ô Mai tay, lùi về sau hai bước. Cửa, Giang Ninh đứng ở đó, trên người tản mát ra khủng bố tới cực điểm sát khí. copy nội dung từ truyện 88. So với Lâm Vũ khủng bố hơn sát khí. Cả nhà, không khí đều trong nháy mắt lạnh xuống. Phảng phất nghìn năm hầm băng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ đích trong lòng. Trong nháy mắt xông lên một sợ hãi mãnh liệt. Một loại đối với sợ hãi tử vong. Đánh lên cửa nhà ta rồi. Còn bị thương ba ta. Ngày hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng đừng nghĩ lại đứng đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm lạnh như băng. Làm cho Lâm Vũ cũng không khỏi trong lòng run lên. Vừa mới viên đá kia. Đánh vào trên lưng của hắn. Đau nhức không gì sánh được. Hắn không cần nhìn đều biết. Khẳng định chảy máu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ quay đầu. Nhìn chằm chằm Giang Ninh. Biểu tình nghiêm túc. Ngươi là người nào? Không cần phải xen vào ta là người như thế nào. Ngươi chỉ cần biết rằng. Ngươi lập tức chính là một chết người đi được. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không có dư thừa lời nói nhảm. Hắn động. Copy nội dung từ truyện 88. Tốc độ cực nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền đến Lâm Vũ đích trước mặt. Cùng loại cặn bã này. Hắn căn bản sẽ không muốn lời nói nhảm. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Giang Ninh vọt tới. Lâm Vũ trên mặt càng là giận dữ. Lại có người dám trực tiếp với hắn động thủ. Coi như là ở tỉnh thành. Hiện tại cũng không có mấy người có can đảm này. Copy nội dung từ truyện 88. Người muốn chết. Lâm Vũ giơ quả đấm lên. Chợt đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai đám người. Nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Vũ là ai. Hắn từ nhỏ đã đánh lộn. Hung ác độc địa cực kỳ. Mà là bởi vì đem một người đánh cho tàn phế. Mà bị nắm đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hắn hạ ngoan thủ. Na Giang Ninh thì phiền toái. Tô Mai Cương muốn xông tới ngăn. Đã thấy Giang Ninh đột nhiên vươn một tay. Copy nội dung từ truyện 88. Két, cách chương.